Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1500, bản thể Quỳ Long, góc truyện audio.com, ập ầm, sóng nước đập xuống, toàn bộ không gian lắc lư, đồng thời một đầu quái vật lớn cũng xuất hiện trong bầu trời thủy vực. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, cả đám đều vô cùng kinh ngạc. Đây là một đầu quái vật to lớn chừng 700-800 thước, đường kính hơn chục thước, đầu quái vật này có cái đầu cực kỳ giống với trâu. Hai mắt to lớn giống như chuông đồng, sóng gợn quanh người lắc lư. Nhìn đầu quái vật này trong lòng mọi người không khỏi có cảm giác bản thân mình nhỏ bé. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy lạnh lẽo. Trời, đám người Đoan Mộc gia tộc kinh hãi không thôi. Ngay cả thanh niên mặc hoa phục kia cũng chấn động. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai mắt to lớn của Quỳ Long như hoa hung hăng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Thân thể khổng lồ xoay quanh không trung tản ra uy áp bàng bạc. Thân thể cuồn cuộn mang theo uy áp bàng bạc khiến cho toàn bộ không trung run rẩy. Uồm, một tiếng rít gào lần nữa từ trong miệng Quỳ Long như hoa vang lên. Thanh âm giống như sấm sét vang vọng trong bầu trời hải vực cuối cùng truyền đi rất xa. Trong hải vực lập tức vang lên vô số tiếng rít gào. Ô, ô, ngao, chung quanh chiếc thuyền, hơn 1000 yêu thú lập tức rít gào. Từng đầu yêu thú trong nước lúc này đều dùng ánh mắt hung dữ nhìn lên đám người trên thuyền. Nhiệt xúc, ngươi thành thật một chút cho ta. Đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi. Bằng không ngươi có hối hận cũng không còn kịp. Lục Thiếu Du lăng không mà đứng, nhìn đầu quái vật lớn trước mặt một chút áp lực trong lòng hắn cũng không có. Nếu như đầu Quỳ Long như hoa này mà là thất giai trung kỳ đỉnh phong mà nói, vậy thì hắn sẽ phải cẩn thận. Thế nhưng đầu Quỳ Long này có lẽ vừa mới đột phá không bao lâu. Yêu thú vừa mới đột phá thất giai trung kỳ đều có thực lực tương đương với Vũ Vương tứ trọng. Huyết mạch không bằng Thiên Độc Yêu Long, nhưng so với yêu thú bình thường cũng mạnh hơn không ít. Sợ rằng ngay cả Vũ Vương ngũ trọng bình thường cũng không dám trêu vào nó. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không sợ hãi. Đối phó với đầu Quỳ Long này cũng không khó. Hắn hoàn toàn có thể thu thập được. Đổi lại là Tiểu Long mà nói, đầu Quỳ Long này sợ rằng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Hừ, ngươi đã chọc giận bản tiểu thư rồi. Quỳ Long như hoa rít gào một tiếng, cái miệng lớn mở ra. Thân thể to lớn trực tiếp phóng về phía Lục Thiếu Du. Thân thể to lớn kia giống như một con voi đang bắn về phía con kiến khiến cho không gian trực tiếp rung động. Thân thể khổng lồ của Quỳ Long như hoa xuyên qua không gian. Kình khí cường hãn đem sóng nước cuồn cuộn, chiếc thuyền lớn kia lúc này hung hăng lay động giống như sắp bị đổ ụp xuống mặt nước. Dương Quá nhíu mày, quang mang dưới chân chợt lóe, một cỗ lực lượng mạnh mẽ lập tức khuếch tán trên boong tàu. Cả con thuyền lớn lập tức ngừng lay động. Mặc cho sóng gió ngập trời bên cạnh thế nhưng con thuyền lớn lúc này lại không có một chút dị động nào. Ngay khi tất cả mọi người đang kinh ngạc về biến hóa này, Đoan Mộc Y lập tức nhìn về phía Dương Quá trong mắt hiện lên sự kinh ngạc không thể che giấu. Chỉ một chiêu đủ để cho nàng biết thực lực của người này kinh khủng tới nhường nào. Nhiệt xúc ngươi ngứa ra thật rồi. Lúc này Lục Thiếu Du nhíu mày, quanh thân đột nhiên có một đạo quang mang bao phủ. Thanh linh khải giáp xuất hiện, đồng thời vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Bản, góc truyện audio.com, thể khổng lồ của Quỳ Long như hoa đột nhiên xẹt qua nơi Lục Thiếu Du vừa đứng. Sóng gợn trong không gian trực tiếp bị văn ra, thế nhưng bóng dáng Lục Thiếu Du đã sớm không còn, tiên thủ liệt cương ấn, chỉ trong nháy mắt thân ảnh Lục Thiếu Du hiện lên cạnh eo Quỳ Long như hoa, một đạo trường ấn nhanh chóng được đánh ra. Phanh phanh, quang mang liên tiếp phóng lên cao rồi đáp xuống, trực tiếp đánh vào người Quỳ Long như hoa, tiếng nổ vang trầm thấp đinh tai nhức óc mang theo năng lượng chấn động vang lên. Quang mang tràn ngập trên bản thể Quỳ Long như hoa lập tức tiêu tán hơn phân nữa. Một cỗ kình khí mạnh mẽ từ trên thắt lưng đánh xuống, lực lượng mạnh mẽ chưa xê tiếp đánh bay lân phiến trên người Quỳ Long như hoa. Máu tươi chảy ra, thân thể khổng lồ trực tiếp run rẩy. Uồm, trong khi Quỳ Long như hoa rít gào liên tục thì Lục Thiếu Du đã đi tới bên cạnh Quỳ Long như hoa. Thuộc tính phong phối hợp phù quang lực ảnh, lại thêm trình độ nắm giữ phù quang lực ảnh hiện tại của Lục Thiếu Du, loại tốc độ hiện tại đã không giống như bình thường. Đương nhiên tốc độ của Quỳ Long như hoa cũng nhanh như thiểm điện, trong lúc giao phong, dựa vào ưu thế bản thể cho nên uy thế và lực phòng ngự của Quỳ Long như hoa đều vô cùng cường hãn không gì sánh được. Thế nhưng độ nhạy bén thì thân thể nhỏ nhắn của Lục Thiếu Du lại chiếm không ít tiện nghi. Hàn băng đồng kết sát, siêu, tiếng quát của Lục Thiếu Du vang vọng cả không gian như đọng lại. Sóng gợn trong không gian giống như là nước sôi tức thì cuồn cuộn. Một cỗ khí tức quỷ dị nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Trong cỗ khí tức hỗn loạn này mang theo cảm giác lạnh lẽo cực độ. Không gian trong nháy mắt bị đóng băng,